Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 164 của bộ truyện Nghìn Khuyết. Thì tập này được mang tên là Muốn Chiến Liền Chiến. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước xuất hiện người của Mạch Quang Minh đến từ Nam Hải làm rối loạn buổi Quang Minh Tế, nhưng mà bị sức mạnh của Diệp Hồng Ngư làm cho những người Nam Hải này nghiêm túc hơn. Nhưng mà bọn họ dù sao cũng là cùng một mạch nên không đánh nhau quá lớn. Đoạn cuối tập trước thì có người dùng khí thế mạnh mẽ xông lên núi Đào Sơn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Nghe tin có người sông núi, những người quanh tế đàn không khỏi chấn kinh, bởi vì ngọn núi này không phải là nơi nào khác mà chính là Đào Sơn. Nhưng chỉ một lát sau, tâm tình họ đã bình tĩnh trở lại. Bụi mù dần thịnh, tiếng giao tranh vang dội, tình hình có vẻ kịch liệt, nhưng điều đó chứng tỏ kẻ sông núi đang rơi vào khổ chiến. Nơi đó mới chỉ là lớp phòng thủ lỏng lẻo nhất ở vùng ngoài Đào Sơn, có thể thấy thực lực của kẻ đến cũng chỉ đến vậy mà thôi. Những cường giả thực sự như quốc sư Kim Trướng hay là thất niệm của Phật Tông, chỉ cần liếc nhìn nơi khói bụi bốc lên là đã xác định được. Kẻ đó giỏi lắm cũng chỉ đạt tiêu chuẩn đỉnh phong động huyền. Trước đó Diệp Hồng Ngư định lệnh cho Tài Quyết Thần Điện nghiền nát đám người Nam Hải. 2.000 hộ giáo kỵ binh đã tập kết thành trận. Dù địa hình khiến họ chưa thể tấn công, nhưng cũng không phải là thứ mà một kẻ ở cảnh giới kia có thể xông phá được. Vì vậy tuy có chút tò mò về thân phận kẻ sông núi, nhưng không ai cảm thấy lo lắng cả. Một số thượng quan Tây Lăng còn thầm cười nhạo. Không biết là gã giả tu điên khùng nào, đến cả kỵ binh ngoài rìa còn không đánh bại nổi mà đòi xông lên Đào Sơn để thành danh, thực đúng là si tâm vọng tưởng. Đã thấy kẻ sông núi không đáng ngại, sự chú ý của mọi người lại quay về phía Trần Bì Bì trên tế đàn đá trắng. Ai cũng muốn biết trưởng giáo đại nhân sẽ đáp lại sự chất vấn của Mạch Nam Hải như thế nào, là tiếp tục bình thản hay sẽ nổi giận trấn áp. Đúng lúc này, trên chiến trường phía dưới Đào Sơn bỗng vang lên một điệu hát. Nơi đó cách tế đàn còn rất xa, tiếng hát vọng tới không nghe rõ lời, chỉ cảm nhận được giọng hát trong trẻo, cao phúc, khiến lòng người rộng mở. Như thể trong bài hát có cả vạn dặm cỏ xanh đang vươn mình. Những người quanh tế đàn vô thức quay đầu lại, hàng vạn tín đồ trên bình địa Đào Sơn cũng nhìn về phía bụi mù, lắng nghe giọng hát non nớt nhưng đầy vẻ khoáng đạt và hào hùng kia, mường tượng về dáng vẻ của thiếu nữ đang hát. Kẻ sông núi đang trong trận khổ chiến, sao lại còn tâm trí để hát chứ? Trong đám đông có vài người vẫn luôn dõi theo nơi đó. Diệp Hồng Ngư trong thần liễn lặng lẽ mà nhìn, mà không chút biểu cảm. Nghìn Khuyết trong đám đông kinh ngạc nhìn qua, bắt đầu hít sâu một cách chậm chạp. Trừng Bì Bì trên tế đàn ngơ ngẩn nhìn theo, bàn tay bưng bát nước khẽ run rẩy. Họ biết kẻ sông núi là ai, cũng biết tại sao nàng lại hát. Người của bộ tộc Hoang rất thích hát, nhất là trước những trận chiến sinh tử, họ dùng tiếng hát để khích lệ chi khí. Tàn Tàn đứng trước Quang Minh Thần Điện, chắp tay nhìn xuống núi. Lúc này trên núi không một bóng người, hai thị nữ đã vào trong điện, bóng dáng nàng có phần cô độc. Nàng nhìn nơi bụi mù, đôi mắt không chút cảm xúc. Nàng nghe thấy tiếng hát, nhớ lại vài năm trước trên bờ núi tuyết ven hồ, nàng cũng từng hát cho một người nào đó nghe, dù bài hát ấy không có lời nhạc. Hôm nay nghĩ lại, có lẽ đó là một chuyện nực cười. Nàng bỗng nhíu mày, bởi nàng nhận ra khi nhìn Trần Bì Bì chuẩn bị cởi thắt lưng quần. Nàng cũng từng cảm thấy buồn cười, nhưng chẳng phải việc Hạo Thiên cảm thấy buồn cười chính là chuyện nực cười nhất hay sao? Mọi người nhìn bụi mù dưới núi, nghe tiếng hát trong trẻo nhưng tràn đầy huyết tính, tưởng như thấy vô số thiết kỵ đang phi nước đại trên vạn dặm hoang nguyên. Đột nhiên trong tiếng hát xuất hiện một âm thanh không hài hòa, đó là tiếng va chạm nặng nề kịch liệt. Một con chiến mã thần tuấn bị hất văng lên không trung, rồi đột ngột bị xé toạc thành mười mấy mảnh máu thịt. Máu rơi lã tả như mưa xuống mặt đất, tiếng bành bạch vang lên tận xa. Đám người quanh tế đàn nghe thấy tiếng va chạm nặng nề đó, nghe tiếng ngựa thét gào, tiếng máu rơi, thậm chí cả tiếng thân thể cường tráng của chiến mã bị xé rách. Tiếng va chạm nặng nề càng lúc càng dày đặc, dần dần nối liền thành một dải. Lúc này không còn ai cho rằng kẻ sông núi đang lâm vào khổ chiến nữa, bởi mọi người nghe rõ những tiếng va chạm đó rất trầm và đục, chứng minh mỗi lần va chạm là binh khí của kẻ sông núi đập nát khôi giáp của một kỵ binh thường điện. Những tiếng va chạm nặng nề đó cho thấy binh khí trong tay người tới chắc chắn rất nặng. Chỉ là mọi người vẫn khó hiểu, khôi giáp của kỵ binh thường điện đều có phù văn tăng cường phòng ngự, sao có thể dễ dàng bị đập nát như vậy? Kẻ đó dù cầm thần binh thì lấy đâu ra thần lực lớn đến như vậy? Hơn 10 kỵ binh thường điện bị hất văng lên không, nhiều kỵ binh khác trực tiếp ngã xuống trong vũng máu mà người trên bình địa không thể nhìn thấy. Luồng bụi mù chậm chạp nhưng không thể ngăn cản tiến về phía đầu sơn. Xung quanh tế đàn bỗng trở nên im lặng, không ai nói lời nào. Mãi lâu sau, một chấp sự tài quyết đi hớt hải chạy vào báo tin. Có người sống vào đầu sơn. Lúc đầu người báo tin dùng từ sông núi, giọng to nhưng bình tĩnh. Giờ gã nói xông vào đầu sơn, chỉ khác một chữ nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Vì điều đó có nghĩa là người nọ đã tiến đến ngay trước mặt đầu sơn rồi. Diệp Hồng Ngư không để ý đến thuộc hạ cấp dưới này. Đám người quân tí đạn bắt đầu nhíu mày suy đoán danh tính kẻ sông núi. Luồng bụi mù rốt cuộc đã tới trước đầu sơn. 200 vệ binh Tây Lăng cầm thần đao lao tới. Những vệ binh này là lực lượng trực thuộc của trưởng giáo. Năm xưa dưới sự dẫn dắt của La Khắc Địch, tuy không dám nói quét ngang thế gian, nhưng cũng vô cùng cường hãn. Ngay cả Ninh Khuyết ở thành Nguyệt Luân gặp phải đội vệ binh này cũng cảm thấy vô cùng chật vật. Tiếng va chạm nặng nề và tiếng chém giết kịch liệt vang vọng trước đầu sơn rồi dần lặng đi. Rõ ràng vệ binh Tây Lăng đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Sắc mặt của viện trưởng Thiên Vũ Viện hơi giãn ra, các thượng quan và chấp sự cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ rằng chuyện này coi như xong. Đúng lúc đó, tiếng hát của kẻ sông núi lại vang lên, điệu hát mang theo hơi thở của đồng cỏ và nguồn nước hoang dã, xen lẫn ý vị tàn sát đẫm máu. Tựa như có ma lực khiến xung quanh tế đàn một lần nữa lặng ngắt, cuộc chiến trước núi lại trở nên kịch liệt. Các tín đồ ở rìa ngoài bình địa bỗng dạt sang hai bên. Trong tiếng hô kinh hô liên hồi có tiếng xé gió gạo thét, mấy vệ binh Tây Lăng toàn thân đầy máu bị đánh bay ra, đập mạnh vào những cây xanh cổ thụ phía xa. Tiếng nổ răng rắc vang lên. Cây xanh vẫn đứng vững, nhưng mà những vệ binh kia đã biến thành những cái xác máu thịt be bét rồi. Người của thần điện và các khách mời không khỏi động dung. Họ xác nhận kẻ đó chỉ mới đạt tới cảnh giới tri mệnh, không hiểu vì lý do gì mà bộc phát ra thực lực vượt xa cảnh giới bản thân. Nhưng bình địa đào sơn có vô số cao thủ, lẽ nào lại sợ một người như vậy sao? Trần Bì Bì ngồi trên tế đàn, chầm chầm nhìn chiến trường bên ngoài bình địa. Thấy bóng dáng ẩn hiện trong bụi mù, sắc mặt của gã trở nên tái nhợt. Bàn tay run rẩy càng dữ dội hơn, nước trong bát đổ ra cả vạt áo vừa mới khô. Gã biết nàng là ai, biết tại sao nàng hát. Tiếng hát đó không chỉ để tiếp thêm dũng khí cho nàng, mà còn là để cho gã thêm niềm tin. Nàng dùng tiếng hát nói với gã, ta tới rồi, huynh cố gắng chịu đựng một chút. Trong đám đông, Đình Khuyết cúi đầu nhìn bùn đất ở dưới chân, im lặng. Diệp Hồng Ngư trong thần liễn tĩnh tâm một lát, rồi đưa tay phải nắm lấy bản mệnh đạo kiếm bên cạnh. Bụi mù dần tan, một bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra. Nàng có mái tóc đen nhánh xinh đẹp được tết thành một bím tóc dài, khẽ đung đưa sau lưng. Nàng mặc bộ quần áo bằng da thú đã bị vô số mũi kiếm cắt rách mướt. Trên người nàng có rất nhiều vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuống mặt đất. Nàng tên là Đường Tiểu Đường. Nàng đã lặn lội ngàn dặm từ thành Trường An, phong trần mệt mỏi mà đến. Nàng chật vật vô cùng, nhưng lại uy phong lẫm liệt. Nàng nhìn vị trưởng giáo Tây Lăng trong cự liễn, hỏi. Ai dám nói thư diện ta không còn người? Nàng nhìn thiếu nữ Nam Hải trước tế đàn, hỏi. Ai dám cướp nam nhân của ta? Trần Bì Bì gần như dùng hết toàn lực mới khống chế được bàn tay phải đang run rẩy để nước trong bát không đổ hết sạch. Gã nhìn Đường Tiểu Đường đầy bụi đường, nói. Muội tới rồi. Không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định, bởi vì không cần xác nhận nữa. Gã đã nghe thấy tiếng hát trong trẻo của nàng, đã nhìn thấy bóng dáng nàng. Tuy rằng gã không muốn nàng đến, nhưng nàng đã tới rồi. Đúng vậy. Đường Tiểu Đường nhìn qua đám đông trên bình địa, nhìn Trần Bì Bì trên thí đàn, nói. Vậy huynh có đi theo muội không? Trần Bì Bì suy nghĩ rất nghiêm túc rồi trả lời. Nếu muội có thể đưa ta đi, ta đương nhiên sẽ theo muội rồi. Đường Tiểu Đường nói một chữ tốt rồi bước về phía tế đàn đá trắng. Theo từng bước chân, máu trên người của nàng tí tách rơi xuống. Đám đông dạt ra hai bên, từ thần quan Tây Lăng cho đến hắc y chấp sự, không một ai dám ngăn cản. Nàng đi đến trước tế đàn, Trương Bì Bì đưa bát nước về phía nàng. Nàng khó không, uống một ngụm trước đi. Trong bát còn lại chưa đầy nửa bát nước trắng, Đường Tiểu Đường đón lấy uống cạn như uống rượu mạnh. Tiểu Ngư, thiếu nữ Nam Hải, đang đứng trước tế đàn, nhìn cảnh tượng này mà sắc mặt tái nhợt. Nàng đã xác nhận được mối quan hệ giữa biểu ca và nữ tử này. Thấy nữ tử này vì nam nhân của mình mà tới, nàng cảm thấy phẫn nộ, tức giận và đau lòng, nhưng lại không biết mình nên làm gì. Nàng cảm thấy mình là người thừa thãi trước tế đàn. Cả Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường đều không thèm nhìn nàng lấy một cái nào, như thể nàng không hề tồn tại. Nàng vốn là người rất kiêu ngạo, luôn cho rằng mình mới là thiên tài tu đạo thực sự. Ngoại trừ biểu ca được hứa hôn từ nhỏ, không có bạn lứa nào sánh được với mình cả. Bất kể là Tam Si hay những người trong thư viện, nàng đều muốn đánh bại để chính danh cho mình. Đó là lý do nàng thách thức Diệp Hồng Ngư. Nhưng giờ nàng mới nhìn thấy mình nghĩ quá đơn giản. Không nói đến Diệp Hồng Ngư, ngay cả ý chí và tinh thần mà nữ tử này thể hiện khi xông núi cũng khiến nàng cảm thấy hổ thẹn. Đứng trước tế đàn, tất cả sự kiêu ngạo của nàng đều bị đập nát. Không chỉ vì sự tự ti khi đối diện với thiếu nữ cầm thiết cung kia, mà còn vì biểu ca đã trao bát nước cho nàng ấy. Giọng điệu trò chuyện của họ tự nhiên như thể đã ở bên nhau nhiều năm rồi. Tiểu Ngư cảm nhận không sai, lúc này trong mắt của Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường thực sự không còn ai khác. Ngay cả thế giới bên ngoài dường như cũng biến mất, chỉ còn lại hình bóng của nhau và nửa bát nước trắng kia. Cho đến khi một giọng nói như sấm rền vang lên trên bình địa đào sơn, cự liễn tỏa hào quang vạn trượng, bóng dáng trưởng giáo Tây Lăng cao lớn vô cùng. Ông ta nhìn xuống Đường Tiểu Đường, thân hình hơi nghiêng về phía trước như một tòa đại sơn sắp đổ. Người là ai? Có quan hệ gì với nghiệp tặc Lâm Vũ? Ta là Đường Tiểu Đường, Dư Liêm là sư phụ của ta. Ta đến đào sơn để đón nam nhân của mình đi, ông không được ngăn cản. Đường Tiểu Đường cầm thiết cung nhìn cự liễn mà nói. Nghe như vậy trưởng giáo cười lớn. Đường Tiểu Đường không cười, nắm chặt thiết cung nhìn cự liễn. Nàng đã vượt qua ba cửa ải để xông vào đây, bị thương không nhẹ, toàn thân đầy máu và bụi đất. Nhưng ánh mắt và ngữ khí của nàng vẫn kiêu ngạo và khẳng định như cũ. Đó là một loại cảm giác cố chấp đầy đáng yêu và rạng rỡ. Hầu hết mọi người trên bình địa đào sơn đều không cười, ngoại trừ phó viện trưởng Thiên Dụ Viện Mạc Ly Thần Quang, vì muốn lấy lòng trưởng giáo nên gượng gạo cười theo hai tiếng. Sở dĩ không ai cười nổi là vì ý chí chiến đấu và tốc độ tiến bộ khó tin của Đường Tiểu Đường khi xông núi là điều đáng sợ chứ không phải là đáng cười. Mọi người vẫn còn rúng động, không hiểu thiếu nữ nhỏ nhắn này dùng cách gì mà trong thời gian ngắn ngủi qua mấy trận huyết chiến liên tiếp lại có thể đột phá cảnh giới nhanh như vậy. Chỉ có Trần Bì Bì trên tế đàn, Diệp Hồng Ngư trong thần liễn và Ninh Khuyết đang ẩn mình là không thấy bất ngờ. Họ biết mục tiêu của Đường Tiểu Đường là trở thành người phụ nữ mạnh nhất thế gian, nên việc nàng làm được bất cứ điều gì cũng không đáng kinh ngạc. Kể từ khi Kha Hậu Nhiên một mình xông vào Sơn Môn ma tông suy tàn, chỉ còn lại hai huynh đệ Đường và Đường Tiểu Đường. Nói cách khác, Đường Tiểu Đường chính là thánh nữ của thế hệ ma tông này. Có lẽ vì huyết thống người Hoang hoặc do di truyền từ họ Đường, thiên phú tu ma của nàng rất cao. Năm xưa tại đỉnh núi Tuyết Thiên Khí Sơn, nàng khi đó mới có 14 tuổi đã có thể đánh ngang ngửa với Diệp Hồng Ngư. Mấy năm trôi qua, Diệp Hồng Ngư đã là đại tu hành giả đỉnh phong tri mệnh, ngồi trên mặt ngọc thần tọa, còn Đường Tiểu Đường dường như vẫn là thiếu nữ ma tông năm nào, công pháp ma tông khác với tu đạo thông thường. Không có ranh giới, cảnh giới minh xác như bức hoạt, động huyền hay tri mệnh, nhưng có những giai đoạn tu hành tương ứng, và nàng dường như đã dừng lại ở đỉnh phong động huyền suốt thời gian qua. Một thiếu nữ ma tông đỉnh phong động huyền tuy mạnh, nhưng so với sự tiến bộ thần tốc của Ninh Khuyết hay Diệp Hồng Ngư thì nàng lại tỏ ra trì trệ. Ninh Khuyết tiến bộ nhờ giáo dục của thư viện và kỳ ngộ, Diệp Hồng Ngư nhờ đạo tâm kiên định và phong thư của Liễu Bạch, vậy còn Đường Tiểu Đường thì sao? Nàng cũng đã học tập ở thư viện nhiều năm, sư phụ nàng là tông chủ ma tông thần bí nhất, người có cảnh giới không kém gì Liễu Bạch, nhị thập tam niên thiền, tại sao nàng lại không tiến bộ? Nàng đã nhảy thác nước vô số lần ở thư viện, đẩy vô số tảng đá lớn, dùng thiết côn đục nát vô số bậc thang đá. Nàng chưa bao giờ ngừng tu hành. Đó chính là những bài tập mà Dư Liêm đã giao cho nàng. Nàng tu hành khổ hạnh như một tăng nhân thành kính nhất ở hậu sơn thư viện, không ngừng tôi luyện thân thể và tâm trí. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ một cơ hội. Tu hành Phật tông chú ý ở chữ ngộ, còn ma tông lại chú ý tới chữ chiến đấu. Huyết thống người Hoang và truyền thống ma tông đều đòi hỏi nàng phải chiến đấu để tìm kiếm sự đột phá. Nhưng kỳ lạ thay là nàng thủy chung không có cơ hội chiến đấu thực sự. Dù là trận Thanh Hạp hay là trận Hậu Sơn Thư Viện, Dư Liêm đều có ý thức giữ nàng tránh xa chiến trường. Dư Liêm là một đại tông sư rất giỏi đào tạo truyền nhân. Nàng đã dùng hết tâm huyết vào Đường Tiểu Đường, và những gì nàng làm đều có lý do. Năm xưa Diệp Hồng Ngư có thể phá cảnh vào Tri Mệnh, đã dùng ý chí để ép mình ở lại Động Huyền nhằm chờ đợi thời cơ hoàn mỹ nhất. Ý chí của Đường Tiểu Đường không kém Diệp Hồng Ngư, nhưng mà công pháp ma tông có nhược điểm là sự tăng trưởng thực lực trong chiến đấu không thể tự chủ kiểm soát được. Để Đường Tiểu Đường có một khoảnh khắc phá cảnh hoàn mỹ, Dư Liêm đã áp chế nàng suốt mấy năm qua. Và hôm nay tại Quang Minh Tế, khi Trần Bì Bì sắp bị thiêu chết, Đường Tiểu Đường phải lặn lội ngàn dặm tới cứu. Nàng phải xông đầu sơn, phải chiến đấu và phải phá cảnh trong chiến đấu. Đó là đạo lý bởi vì cho nên mà thư viện luôn chú trọng, và cũng là khoảnh khắc mà Dư Liêm luôn chờ đợi. Vì vậy Đường Tiểu Đường đương nhiên bộc phát. Tây Lăng chuẩn bị Quang Minh Tế để chờ thư viện, nhưng không ai ngờ đến lại là một đệ tử đời thứ hai không mấy danh tiếng. Dù Đường Tiểu Đường đã thể hiện cảnh giới cực mạnh, nhưng nàng vẫn còn trẻ, và tại đây có ít nhất 10 người có cảnh giới cao hơn nàng. Vì vậy sau cơn chấn động ban đầu, mọi người cảm thấy có chút thất lạc, giống như dùng hết sức mạnh tung một quyền định giết mãnh hổ, nhưng mà trước mặt lại là một con thỏ trắng. Người thất lạc nhất chính là trưởng giáo. Trước đó ông ta đã nhìn núi rừng và nói với vẻ cô độc rằng thư viện không còn người. Chỉ là một đệ tử đời thứ hai của thư viện mà cũng dám nói bừa là đến đầu sơn đón người sao? Chúng ta chính là muốn gặp Lâm Vũ, không ngờ nàng ta lại khiếp đảm không dám phó ước, chỉ dám để một tiểu nhà đầu như ngươi đến nộp mạng. Thư viện quả nhiên không còn người. Trưởng giáo cảm thán. Đường Tiểu Đường nhìn ông ta nói: Năm ngoái ở Hậu Sơn Thư Viện, sư phụ ta đã đâm mù mắt ông, chặt tay của ông, hủy đi Tuyết Sơn khí hải của ông. Nếu không vì nể tình xưa mà tha cho ông một mạng chó, ông đã chết từ lâu rồi. Một kẻ bại trận dưới tay sư phụ ta thì lấy tư cách gì để khiêu chiến nàng lần nữa chứ? Đánh thắng đồ đệ là ta đây rồi, hãy nói đi. Lời này vừa thốt ra, đám đông xôn xao. Dù việc trưởng giáo bị trọng thương ở thư viện không còn là bí mật, nhưng đây là đạo sơn, ai dám nói thẳng vào mặt ông ta như vậy? Ngay khi mọi người nghĩ trưởng giáo sẽ nổi giận, tự mình ra tay trấn áp, Lạc Bố đại tướng của Kim Trướng Vương Định bước ra khỏi đám đông, nhìn Đường Tiểu Đường hỏi: Người Hoang? Đường Tiểu Đường nhìn gã đáp: Đúng vậy, kẻ man rợ. Lạc Bố mới nói: Đúng vậy, ta đến từ Thảo Nguyên. Đó không phải là Thảo Nguyên, đó là Hoang Nguyên. Khi người Hoang còn ở đó thì là Hoang Nguyên, nên ngày nay nó gọi là Thảo Nguyên. Đường Tiểu Đường nhướng mày: Nếu người muốn chiến trước, vậy thì chiến đi. Đám đông trên bình địa Đào Sơn nghe đoạn đối thoại này, cảm thấy tuy rất đơn giản nhưng lại có phần khó hiểu. Đường Tiểu Đường nói người muốn chiến trước vậy thì chiến, nhưng Lạc Bố khi nào mới chiến đây? Đó là bởi vì họ không sống ở Hoang Nguyên, không biết thói quen tư duy của những người ở đó, cũng không am hiểu lịch sử hàng ngàn năm của vùng đất này. Hoang Nguyên sở dĩ được gọi là Hoang Nguyên là bởi vì vùng lãnh thổ bao la ở phía bắc đại lục này từng thuộc về người Hoang. Ngàn năm trước, đế quốc người Hoang là đế quốc mạnh nhất nhân gian. Những kẻ man nhân đang thống trị Thảo Nguyên hiện nay, khi đó chỉ là nô lệ bị người Hoang sai bảo, kiếp sống heo chó. Sau khi người Hoang bị người nhà Đường đánh bại và buộc phải dời lên phía bắc, các nô lệ man nhân đã liên thủ với những tộc nhân di cư từ cực Tây để lập nên Tam Đại Vương Định, cuối cùng đổi đời làm chủ. Vì ký ức về cái đoạn lịch sử đẫm máu đó, thái độ của man nhân đối với người Hoang thế nào có thể tưởng tượng được. Người Hoang cũng chẳng có chút thiện cảm nào với những kẻ nô lệ dám kế thừa cương vực của đế quốc mình. Có thể nói là kẻ thù truyền kiếp. Chỉ là vì người Hoang dời đến tuyết vực cực hàn, hai bên ít tiếp xúc nên hận thù dần bị quên lãng. Khi Vĩnh Dạ buông xuống, người Hoang Nam Hạ về cố thổ, bộc phát những cuộc huyết chiến với Tả Trướng Vương Đình ở Đông Hoang. Hận thù ngàn năm giữa hai bộ tộc một lần nữa thức tỉnh và không thể hóa giải. Cuộc đối thoại về cách gọi Thảo Nguyên hay Hoang Nguyên giữa Lạc Bố và Đường Tiểu Đường chính là cách họ khẳng định lập trường của mình. Ngươi là người Hoang, ta là man nhân, vậy thì trận chiến này là không thể tránh khỏi. Lúc này quanh tế đàn cường giả đông đúc, nhưng không ai ra tay với ngươi. Không phải vì họ không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ai cũng biết gia thế trong thư viện rất cao. Ngươi tuy là đệ tử đường thứ hai, nhưng không phải là giản bối của họ. Họ không dám ra tay là vì sợ hãi thân phận đệ tử thư viện của ngươi. Hận thù giữa Kim Trướng Chân Định với Đường Quốc và thư viện cũng giống như hận thù giữa chúng ta với người Hoang. Nếu không thể tháo gỡ, ta không quan tâm thân phận thư viện của ngươi. Ta rất tán thưởng tiếng hát và cách chiến đấu của ngươi lúc nãy, nên ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Qua Trần Bì Bì, Đường Tiểu Đường biết được người này là võ đạo cao thủ đệ nhất của Kim Trướng Vương Định, nhưng mà trên khuôn mặt non nớt của nàng không hề thấy chút sợ hãi nào. Chỉ có sự bình tĩnh, nàng không nói nhiều như Lạc Bố, nàng nắm thiết côn lao về phía của gã. Đôi giày da dẫm nát hoa đào trên mặt đất, thiết côn xé gió lao xuống, nhắm thẳng vào mặt của Lạc Bố, ngắn gọn và trực tiếp. Lạc Bố rút thanh loan đao bên hông ra đón đỡ, cũng ngắn gọn và trực tiếp. Cùng là những người sinh trưởng ở vùng hoang dã, phương thức chiến đấu của họ rất giống nhau, không hoa mỹ, không âm mưu, chỉ xem ai lực lượng lớn hơn, ai tu vi sâu hơn. Đao côn chạm nhau phát ra một tiếng nổ như sấm rền. Những thần quan và chấp sự có tu vi thấp quanh tứ đàn bị chấn động đến mức mặt tái mét, còn các tín đồ bình thường trên bình địa thì tai đau nhức nhối, phải bịt hai cái lỗ tai mà ngồi thập xuống. Đồng tử của Lạc Bố đột nhiên co rụt lại, vì thanh đao trong tay của gã đã gãy. Thanh loan đao sắc bén như tuyết kia lại không thể chặt đứt thanh thiết côn thu kịch của Đường Tiểu Đường, ngược lại còn bị chấn gãy thành từng khúc. Thanh thiết côn xấu xí kia rốt cuộc là binh khí gì? Lúc trước nó có thể đâm xuyên đại trận của Đào Sơn, giờ lại dễ dàng đánh nát thanh tinh đao đã qua trăm lần rèn giũa của gã. Ánh mắt của đám đông nhìn vào thanh thiết côn trong tay của Đường Tiểu Đường cũng đã thay đổi. Họ đâu biết rằng thanh côn trông rất khó coi này chính là thánh vật của Ma Tông. Hình dáng ban đầu của nó là một thanh huyết sắc loan đao khổng lồ. Trong trận chiến ở Trường An, khi quan chủ kết bảy đạo cầu vòng thiên khải định chạy trốn, Dư Liêm đã nhảy lên trời dùng thanh đao này chặt đứt cầu vòng. Thanh đao chặt đứt cầu vòng nhưng cũng bị uy năng Hạo Thiên thiêu rụi thành hình dạng xấu xí như hiện tại. Bản chất của nó thì không đổi, dù Đường Tiểu Đường dùng nó như là đòn gánh, nhưng nó đã từng chặt đứt cả cầu vòng, dường dàng còn có binh khí nào đỡ nổi. Đao côn vừa chạm đã phân thắng bại, nhưng người thì chưa. Lạc Bố biến sắc, quát lớn một tiếng, dùng nguyên lực tế tự thảo nguyên vào cơ thể, tay phải nắm chặt như một ngọn núi nhỏ, hung hăng đấm thẳng vào thanh thiết côn đang lao tới. Quyền côn gặp nhau, lại là một tiếng nổ vang dội. Những thần quan tu vi thấp quanh tế đàn đau đớn bịt chặt lỗ tai, có người còn thổ huyết vì bị chấn động gây nội thương. Lạc Bố là võ đạo đệ nhất cường giả của Kim Trướng, xét riêng về lực lượng và tu vi thì dàng khó tìm đối thủ. Gã từng đánh ngang ngửa với đại tướng quân Từ Trị của Đường Quốc, trừ khi Hạ Hầu Phục Sinh hay Đường đích thân đến, bằng không khó ai trấn áp được gã. Đường Tiểu Đường đương nhiên là không làm được. Nắm đấm như núi đập vào thiết cung, thánh vực Ma Tông không hề biến dạng, nhưng mà lực lượng bàn bạc đó theo thanh cung truyền thẳng vào người Đường Tiểu Đường. Nàng bị đẩy lùi, khóe môi chảy ra dòng máu tươi, bàn tay nắm cung run rẩy, nhưng mà nàng miếm chặt môi không phát ra một tiếng rên rỉ nào. Thanh đao gắn bó nhiều năm bị hủy, làm Lạc Bố nổi cơn hung tính. Một quyền đẩy lùi Đường Tiểu Đường, gã không dừng lại mà quát lớn, nắm đấm tiếp tục lao tới. Nhưng gã chỉ mới bước ra được hai bước đã phải khựng lại, vì Đường Tiểu Đường lại tới rồi. Nàng không hề điều tức, ngay cả máu trên môi cũng chẳng buồn lau. Thiết côn trong tay tạo thành những tàn ảnh, một lần nữa lao lên. Những cánh hoa đào ít ỏi trước tế đàn đã bị nàng dẫm nát thành bụi cám. Đường Tiểu Đường và Lạc Bố lại va vào nhau, lần nữa đụng độ. Một bên là côn, một bên là quyền, tựa như hai ngọn núi nhỏ trực tiếp đâm vào nhau. Bình địa Đào Sơn liên tục vang lên những tiếng nổ cực lớn, không khí bị chấn động tạo thành những luồng gió rít chói tai. Đường Tiểu Đường liên tục bị đẩy lùi, lần sau xa hơn lần trước, máu chảy đầm địa trông rất thảm khốc. Nhưng cùng với những tiếng quát vang dội, nàng lại lao lên không biết bao nhiêu lần. Dù không lần nào có thể đẩy lùi Lạc Bố, nhưng nàng chưa từng dừng bước, không hề nghỉ ngơi. Còn Lạc Bố, ngoại trừ lần đầu tiên, cũng không thể tiến thêm được một bước nào nữa. Tiếng va chạm khủng bố không ngừng vang lên, tựa như sấm sét mùa xuân không dứt. Nhiều thần quan và chấp sự không chịu nổi đã ngã gục xuống đất. Mười mấy tín đồ đứng gần tế đàn cũng bị chấn động trong không khí làm ngất xỉu tại chỗ. Tất cả cường giả đứng xem đều vô cùng rúng động. Rõ ràng Đường Tiểu Đường không phải là đối thủ của Lạc Bố, nhưng nàng lại không ngừng tấn công. Ý chí chiến đấu này quả thực đáng sợ. Ninh Khuyết đứng ở trong đám đông nhớ lại hình ảnh mình từng thấy ở cổng thành Trường An mấy năm trước. Khi đó Đường Tiểu Đường bị lừa sạch tiền bạc, phải đi ăn xin. Vì không muốn làm mất mặt thư viện, nàng đã chọn cách diễn xiết, dùng búa đập vào tảng đá lớn trước cực. Nhìn nàng lúc này liên tục tấn công Lạc Bố, hắn như thấy một chiếc búa sắt không ngừng nện vào tảng đá dày. Bên dưới tảng đá là một cô bé nhỏ nhắn, dù bị nện thế nào tảng đá cũng sẽ có lúc vỡ ra. Trần Bì Bì đứng ở trên tế đàn im lặng nhìn trận chiến, đôi lông mày rậm câu lại, bờ môi rung nhẹ nhẹ, trên mặt hiện lên nụ cười gượng gạo. Gã nhớ lại chuyện Đường Tiểu Đường kể, khi người Hoang Nam Hạ đi bảo vệ già yếu phụ nữ và trẻ em, nàng và huynh trưởng Đường đã xua đuổi giả thú hung dữ khắp nơi. Tại một cửa ải, họ gặp một đàn tuyết lang hung tợn. Nàng nói lúc đó nàng rất sợ nhưng mà không nghĩ ngợi gì, cứ cầm huyết đao lao vào đàn sói tấn công liên tục cho đến khi chính mình cũng đã quên mất xông vào bao nhiêu lần. Gã mới hỏi muội không sợ sao? Nàng đáp chỉ cần bắt đầu chiến đấu là nàng sẽ quên đi nỗi sợ. Cuộc va chạm giữa hai cường giả trên bình địa Đào Sơn vẫn tiếp diễn, hoa đào đã vỡ nát, gió cũng bị xé tan, tưởng như sẽ không bao giờ dừng lại. Ngay khi mọi người cảm thấy tim mình sắp vỡ vụn vì chấn động, tiếng va chạm bỗng ngừng lại. Mọi người ngạc nhiên nhìn vào giữa sân, mới phát hiện trận chiến đã kết thúc từ bao giờ. Trận chiến kết thúc không phải vì Đường Tiểu Đường ngừng công kích, mà là vì Lạc Bố đã lùi lại một bước, vì võ đạo đệ nhất cao thủ kiêu ngạo của Kim Trướng im lặng lùi vào đám đông. Đường Tiểu Đường toàn thân đầy máu, khóe môi và bàn tay nắm thiết cung đều nhỏ máu ròng ròng. Nàng không biết mình đã gãy bao nhiêu cái xương, nhưng vẫn đứng thẳng tắp như thể sẵn sàng tấn công tiếp bất cứ lúc nào. Lạc Bố không có vết thương rõ rệt, chỉ có sắc mặt hơi tái và bàn tay phải khẽ run rẩy, xem ra trong thời gian ngắn không thể nắm chặt thành quyền nữa. Trận chiến kết thúc vì gã chủ động lùi bước, điều này cho thấy gã vẫn làm chủ được cục diện, chỉ có như vậy gã mới có thể dễ dàng kết thúc trận đấu. Xét về thực lực, Lạc Bố thắng, nhưng gã thà chọn cách chịu thua. Ta nhận thua. Lạc Bố nhìn Đường Tiểu Đường nói. Ta đã thấy người không sợ chết, nhưng mà chưa thấy ai không sợ chết như ngươi. Lúc đầu ta không hiểu sao ngươi lại điên cuồng như vậy. Giờ nghĩ đến lai lịch của ngươi thì ta đã hiểu rồi. Ta nhận thua vì ta muốn giết ngươi, nhưng không muốn liều mạng với ngươi. Ta không phải kẻ điên. Đường Tiểu Đường là người Hoang, là hậu nhân Ma Tông, là đệ tử thư viện. Đó chính là lai lịch của nàng. Trong mắt nhiều người, trên chiến trường người Hoang là kẻ điên, Ma Tông cũng thích sinh ra kẻ điên, và thư viện thì có kẻ điên nổi tiếng nhất lịch sử tu hành, Kha Điên Khùng. Vì vậy khi nàng chiến đấu, đương nhiên rất điên. Trận chiến kết thúc, Đường Tiểu Đường lại lấy vẻ bình tĩnh. Nàng nhìn các cường giả quanh thế đàn, cảm nhận bàn tay nắm thiết cung đang run rẩy, bỗng nhiên mỉm cười. Nàng nhìn Trần Bì Bì, nói. Có lẽ muội không đưa huynh đi được rồi. Những cường giả thực sự trên bình địa Đạo Sơn vẫn chưa ra tay. Quốc sư Kim Trướng và Triệu Nam Hải đều là những cao nhân có cảnh giới thâm bất khả trắc. Diệp Hồng Ngư đã chứng minh sự khủng bố của mình. Thất niệm của Phật Tông vốn im lặng nãy giờ cũng là hạng thiên hạ hành tẩu cùng cấp với huynh trưởng nàng và Diệp Tô. Chưa kể còn có trưởng giáo Tây Lăng. Chỉ một Lạc Bố đại tướng đã khiến nàng trọng thương. Đường Tiểu Đường nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy dù mình có liều mạng thế nào cũng không cách nào mang nam nhân của mình đi được. Theo lý mà nói, Trần Bì Bì, người đang chờ được cứu viện, lúc này nên cảm thấy thất vọng hơn nàng. Nhưng gã lại không có vẻ gì là như vậy, trên khuôn mặt tròn trịa vẫn nở nụ cười. Tại sao vậy? Gã hỏi Đường Tiểu Đường. Đường Tiểu Đường rất chân thành, giải thích. Bởi vì muội không đủ sức. Nếu chỉ có mình muội, đương nhiên là không đủ rồi. Cùng lắm thì chết cùng nhau. Ta không muốn chết. Chết có gì đáng sợ đâu chứ. Dù sao cũng không muốn chết cùng nhau đâu. Đường Tiểu Đường có chút không vui, cúi đầu im lặng. Trần Bì Bì vươn tay xoa nhẹ tóc nàng, cười nói. Muội đã đến đây rồi thì chính là người của nhà họ Trần ta rồi. Phải nghe lời ta chứ, không được chết cùng nhau. Đường Tiểu Đường cúi đầu lẩm bẩm. Muội sẽ không đi đâu. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không chết. Chúng ta đều sẽ không chết đâu. Tuy con người chỉ chết có một lần, nhưng mà trong mắt ta, ít nhất ngày hôm nay ta chưa chết được đâu. Đường Tiểu Đường ngẩng đầu tràn đầy hy vọng hỏi. Huynh có cách sao? Ta cũng không có cách, nhưng mà đại sư huynh đã đồng ý cho mũi đến Đầu Sơn á, chắc chắn sẽ không để chúng ta hết cách đâu. Trần Bì Bì lắc đầu cười nói. Gã biết Ninh Khuyết đã tới Đầu Sơn, lúc này chắc chắn đang ở hiện trường Quang Minh Tế. Đồng môn thư viện gã đã có sắp xếp. Đường Tiểu Đường cũng biết điều đó, chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra. Các cường giả quanh thế đàn thực ra cũng nghĩ như vậy. Thư viện đã phái một đệ tử đời thứ hai tới Đào Sơn, tức là đã bày tỏ thái độ, vậy thì nhất định sẽ còn có người khác xuất hiện. Ai sẽ xuất hiện ở Đào Sơn? Đại tiên sinh, nhị tiên sinh hay tam tiên sinh? Thất niệm nhớ lại năm đó ở Lạng Kha Tự, Quân Mạch đã dùng phi kiếm chặt đứt tượng Phật trong màn mưa. Gã im lặng không nói, những người khác cũng im lặng, thậm chí có chút sợ hãi ngầm. Đại tiên sinh Lý Mạn Mạn ở trước thông lĩnh từng bước giết người. Từ quốc chủ đến binh lính Nguyệt Luân đều bỏ mạng. Thất Mai đại sư của Huyền Không Tự căn bản là không có sức phản kháng, đã bị trọng thương. Sau đó đại tiên sinh lại cùng quan chủ vô địch thiên hạ rong ruổi ngàn dặm khắp nhân gian, để rồi cuối cùng diễn ra trận quyết chiến ở thành Trường An. Nhị tiên sinh quân mạch Thanh Hạp vạn kỵ không qua, đánh bại Diệp Tô, tuy cuối cùng bị kiếm thánh Liễu Bạch chém đứt một tay, nhưng mà cũng đã làm trọng thương vị đệ nhất cường giả thế gian đó. Tam tiên sinh Dư Liêm chính là nhị thập tam niên thiền trong truyền thuyết, tại Hậu Sơn Thư Viện đã đánh trưởng giáo Tây Lăng đến mức không còn hình người. Dù thần điển cố giấu giếm, nhưng nhờ sự tuyên truyền của Đường Quốc, chuyện này đã truyền khắp thiên hạ. Chưa kể trong trận chiến Trường An sau đó, nàng đã nhảy lên trời, một đao chém đứt cầu vồng giữ chân quán chủ tại thành Trường An. Ba vị tiên sinh Hậu Sơn Thư Viện trong cuộc chiến phạt đường đã thể hiện ra cảnh giới thực lực kinh hải thế tục. Dù nghe nói thương thế của họ chưa lành hẳn và Tây Lăng cũng đã có chuẩn bị, nhưng nếu ngày hôm nay họ thực sự tới Đào Sơn, liệu những chuẩn bị đó có tác dụng hay không? Đạo môn liệu có thắng nổi hay không? Đại sư huynh không có mặt ở Đào Sơn, huynh ấy đang ở bên ngoài một thị trấn nhỏ giáp tranh giữa Yến Quốc và Tống Quốc. Tiết trời thu thanh bình, huynh ấy đã khoác lên mình một chiếc áo bông mỏng. Bầu nước luôn đeo bên hông bao năm đã vỡ nát trước thông lĩnh rồi, vừa được thay bằng một cây gậy gỗ tầm thường. Có lẽ vì làm việc gì cũng chậm, nói chuyện cũng chậm, nên huynh ấy mới có tên Lý Mạn Mạn. Hôm nay huynh ấy đi đặc biệt chậm, thậm chí còn chậm hơn thường lệ. Sau khi cùng quan chủ rong ruổi nhân gian 7 ngày và trải qua trận huyết chiến ở Trường An, đại sư huynh bị thương rất nặng, xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái. Hiện tại vết thương đã đỡ hơn, không cần ngồi xe lăn nữa, nhưng huynh vẫn chưa thể đi nhanh. Ngoài lý do đó, huynh ấy đi chậm, còn vì hiện tại huynh ấy rất khẩn trương, thậm chí còn khẩn trương hơn cả lúc đối mặt với quan chủ. Mất rất lâu, huynh ấy mới vào được sâu trong thị trấn, đi đến trước một tiệm tranh chữ. Huynh chậm rãi vén vạt áo, chậm rãi bước qua ngạch cửa, rồi chậm rãi hành lễ với người bên trong. Người đó ngồi trên ghế trong tiệm, tay cầm một bầu rượu, gương mặt đã lấm tấm nếp nhăn, mái tóc điểm bạc, trông như hơn 40 tuổi hoặc cũng có thể đã sống hơn 4.000 năm. Bái kiến tiền bối. Đại sư huynh nhìn người ngồi ở trên ghế mà nói. Chủ tiệm tranh chữ từ sau rèm bước ra, nhìn Lý Mạn Mạn với vẻ xa lạ, hỏi: Tiên sinh uống trà hay uống rượu? Trà rượu đều là loại tốt. Ta uống nước trắng là được rồi. Người ngồi trên ghế nói với chủ tiệm: Người vào trong trước đi, không có việc gì thì đừng ra ngoài nha. Người cầm bầu rượu chính là Tiểu Đồ, chủ tiệm tranh chữ kia đến từ Trường An, tên là Triệu Tiểu Thụ. Hai người quen biết chưa lâu nhưng đã khá thân thiết. Tiểu Đồ không muốn gã mất mạng nên bảo gã tránh đi. Trong tiệm giờ chỉ còn Tiểu Đồ và đại sư huynh. Tiểu Đồ mới nói: Người đi quá chậm, xem ra vết thương vẫn chưa lành. Đại sư huynh mới đáp: Rồi sẽ có ngày cũng lành thôi. Dù có dùng vô cử, ngươi cũng không nhanh bằng ta, huống chi hiện tại ngươi còn chưa bình phục. Đi chậm một chút có lẽ sẽ vững chãi hơn. Tiểu Đồ im lặng một lát rồi nói: Đúng vậy, ngươi quả thực đi vững hơn ta. Ta không ngờ nhân gian lại có người đi vững hơn cả mình, nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta đâu. Đại sư huynh thành thực: Giảng sinh tu đạo mới vài chục năm, tự nhiên là không phải đối thủ của tiền bối rồi. Vậy sao ngươi dám rời Trường An, dám đến gặp ta chứ? Bởi vì thư viện muốn làm một vài việc, muốn mời tiền bối ở lại thị trấn này xem kịch mà thôi. Ánh mắt Tiểu Đồ nheo lại, giọng nói trở nên trầm thấp, khàn đục như tiếng động thiết cọ sát. Ngươi không sợ ta ra tay giết ngươi hả? Tiền bối sẽ không ra tay. Tại sao ta lại không ra tay chứ? Bởi vì ngài không nắm chắc sẽ giết được ta. Tiểu Đồ bật cười trào phúng. Ngươi chỉ có một phần cơ hội thắng mà thôi. Đừng nói là một phần, dù chỉ có 1% cơ hội thắng, tiền bối cũng không dám ra tay với giảng sinh. Tiểu Đồ ngưng sắc mặt hỏi: Sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Ta không biết đánh nhau, nhưng ở thư viện hay trên thế gian này, Quân Mạch, Tam Sư Muội và Tiểu Sư Đệ là ba người biết đánh nhau nhất. Họ đều nói tiền bối không dám ra tay với giảng sinh, nên tiền bối nhất định sẽ không ra tay. Ta tin vào phán đoán của họ. Dù phán đoán có thể khiến người mất mạng sao? Ta thấy ba người họ nói có lý, nên ta nguyện ý tin tưởng. Họ nói như thế nào? Họ nói tiền bối sống quá lâu rồi, nên quá sợ cái chết. Tiểu Đồ nghe xong im lặng hồi lâu, sau đó ông mới hỏi: Tại sao người đến gặp ta mà không gặp đồ phu? Tam sư muội nói tiền bối đồ phu đi quá chậm, chỉ nhanh hơn ta và chán kinh thủ tọa một chút mà thôi. Nhìn ít nhất hôm nay tạm thời không cần để ý tới ông ấy. Còn nàng ta thì sao? Chẳng lẽ các ngươi thực sự không sợ nàng ta sao? Đại sư huynh biết ông ta đang nhắc tới ai, mỉm cười. Nàng từng sống ở Hậu Sơn Thư Viện một thời gian rất dài, nên chúng ta không sợ nàng. Chúng ta đều rất thích nàng. Tại một thung lũng giữa dãy thanh sơn trùng điệp, con đường đang được tu sửa để xe ngựa có thể qua lại, nhưng đa số lữ khách vẫn chọn đi bộ cho thuận tiện. Con người bước ra từ thanh hạp, người nam tử đội nón lá, mặc áo vải, một tay chống trượng, trông như một khổ tu tăng tình cờ gặp trên đường. Nhưng nữ tử bên cạnh của gã thì cầm khung thiêu, mặc hồng y rực rỡ, trông kiều diễm bá đạo như một tân nương vừa mới cưới. Sự kết hợp không cân xứng này chính là nhị sư huynh Quân Mạch của thư viện, người đã xuống tốc quyết ý tu Phật, và thi tử của huynh ấy, Thất sư tỷ Mộc Diễu. Quân Mạch nhìn cánh đồng đen kịch trước thanh hạp, nhớ lại những hình ảnh xảy ra nửa năm trước, nhớ lại cánh tay phải đã mất tại đây. Huynh ấy im lặng không nói, Mộc Diễu cũng không lên tiếng. Hai người tiếp tục đi về phía nam. Họ không có vô cự như đại sư huynh, nên không thể kịp tới Đầu Sơn. Vậy họ định đi đâu, làm gì? Đến bờ sông Phú Xuân, leo lên đỉnh Hổ Sơn, Quân Mạch nhìn về hướng đông nam, đột nhiên nhíu mày vì cảm nhận được kiếm của Liễu Bạch đã rời khỏi kiếm cát, đang hướng về Đầu Sơn. Huynh ấy im lặng đón gió. Trước thanh hạp từng có nước sông Hoàng Hà chảy từ trời xuống, mà nay vết thương của Liễu Bạch đã lành, cảnh giới lại tăng, tiến tới một bước mà trước nay chưa ai làm được. Còn huynh ấy thì thương thế chưa lành, cụp tay cản đường, không biết còn phải đi bao xa, bao nhiêu năm mới tới được nơi đó, nên không khỏi cảm thán. Huynh ấy lặng lẽ nhìn về hướng Tây Lăng, tưởng như thấy kiếm của Liễu Bạch đã bay tới Đào Sơn. Thấy nữ tử đứng trước Quang Minh Thần Điện, lại như thấy tiểu cô nương gầy gò quỳ trên núi vô danh ở phía bắc Trường An mấy năm trước. Hai tay bốc lấy trò đen bỏ vào hũ gốm, không biết nàng nào mới thực sự là nàng, chỉ biết nàng vô cùng mạnh mẽ. Nếu nàng ra tay thì sao? Mộc Diễu lo lắng cho hai tiểu sư đệ ở Đào Sơn. Quân Mạch mới nói, chúng ta muốn chính là nàng ra tay. Vậy nếu nàng không ra tay thì sao? Lão sư trên trời, quán chủ thành phế nhân, Liễu Bạch rốt cuộc đã bước vào tới bước đó rồi. Hắn không cần mượn danh nghĩa nữa bước vượt qua thiên khải nữa, mà đã là người mạnh nhất nhân gian, mạnh hơn cả tiểu đồ và đồ phu. Một khi kiếm của hắn tới Đào Sơn, nàng không có lý do gì mà không ra tay. Dư Liêm nói biến số nằm chính là ở thanh kiếm này đấy. Nàng không lẽ không tính tới điều này sao? Tiểu sư đệ xuất hiện ở Đào Sơn chắc chắn sẽ khiến nàng rất phẫn nộ, mà người phẫn nộ thường không giỏi suy nghĩ. Hạo Thiên khi phẫn nộ lại càng không muốn suy nghĩ gì. Mùa thu ở sâu trong hoang nguyên lạnh lẽo hơn một chút. Người đàn ông đứng giữa núi non kia lại dường như không cảm thấy lạnh, áo da chỗ nào cũng lọt gió để lộ cơ thể cường tráng. Bên trong thân thể của gã dường như ẩn chứa vô số sức mạnh, tùy ý vung tay nhấc chân liền có thể phá núi phá thành. Nhưng lúc này gã lại như bức tượng đá không dám động đậy. Không phải vì lý do đó, mà là vì trên lưng gã có một chiếc liễu nhỏ. Trên liễu ngồi một thiếu nữ nhỏ nhắn, gã sợ nàng bị sốc nảy không thoải mái. Gã là ma tông hành tẩu đường, thiếu nữ trong liễu nhìn chỉ khoảng có 12-13 tuổi, chống cằm rất là nhàm chán, là lão sư nhiều năm không gặp của gã, Đường Đại Ma Tông, tông chủ Nhị Thập Tam Niên Thiền. Đương nhiên nàng đồng thời cũng là tam sư tỷ ở Hậu Sơn Thư Viện, tên là Dư Liêm. Trận chiến với quan chủ ở thành Trường An, Dư Liêm nhảy lên thanh thiên sau đó rơi xuống con phố tuyết. Cho dù một thân ma công đã đạt đến hóa cảnh cũng phải chịu vết thương cực nặng. Mắt cá chân của nàng như kim cương, toàn bộ vỡ vụn thành bột mịn. Này có thể phục hồi rời khỏi xe lăn đã là cực kỳ không dễ dàng. Chỉ là đi lại vẫn bất tiện, cho nên sau khi đến Hoang Nguyên, nàng liền ngồi trong chiếc liễu nhỏ để đường cổng đi khắp nơi. Nàng nhìn Hoang Nguyên rộng lớn trước núi thiên khí hùng vĩ, nhìn cửa hẻm núi lúc ẩn lúc hiện kia, nói, chuyện đơn giản như vậy người đều làm không xong, thực sự khiến ta có chút thất vọng. Gió lạnh thổi qua, hai bím tóc đuôi ngựa sau lưng của nàng nhẹ nhàng đung đưa, trông rất đáng yêu. Hàng lông mày và ánh mắt nàng thanh tú non nớt, trông rất đáng yêu. Nhưng nàng không có sự biểu cảm, tự có khí độ tông sư, trông rất đáng sợ. Đường nói, vào giữa mùa đông Kim Trướng Dương Đình sẽ đến thành Hạ Lan, tin tức này đã lan truyền khắp Hoang Nguyên. Bộ lạc cho dù muốn đi chi viện, nhưng mà trên Đông Hoang còn có mấy vạn kỵ binh tinh nhuệ của Tả Trướng, rất khó vượt qua. Giết sạch kỵ binh của đám man tử đó, tự nhiên liền có thể vượt qua thôi. Làm sao giết sạch được? Dư Liêm dùng giọng điệu rất bình thường, nói, vết thương trên người của ngươi đã khỏi rồi, với cảnh giới tu chi hiện tại của ngươi, một ngày giết 200 tên man kỵ, có tính là chuyện khó không? Đường suy nghĩ một lát, nói: Chắc không tính là chuyện khó gì. Một ngày giết 200 kỵ, vậy chỉ cần 100 ngày, ngươi liền có thể giết 2 vạn kỵ. Cho dù Tả Trướng Dương Đình hiện tại còn 4 vạn tinh kỵ, cũng bị ngươi giết cho tàn phế rồi. Đường im lặng không nói gì, thầm nghĩ đối phương làm sao có thể cứ dừng ở đó cho ngươi giết chứ. Hơn nữa làm sao mỗi ngày lại sắp xếp 200 kỵ cho ngươi giết. Nếu vạn kỵ cùng xuất hiện thì làm sao? Chiến đấu rốt cuộc không phải là loại toán số học đơn giản. Lão sư nhiều năm không gặp, lối tư duy hiện tại thực sự rất khó khiến cho người ta hiểu được mà. Không có gì khó hiểu cả. Tình thế giật Long Khánh kia không ở Đông Hoang, Tả Trướng Dương Đình liền không có người chỉ huy. Người cứ theo ý ta tùy ý giết vài ngày, liền biết đám man kỵ đó ngay cả phế vật cũng không bằng đâu. Đường cảm thấy không cần thiết tiếp tục thảo luận cái vấn đề này với lão sư nữa, nói: Ta muốn đi Đào Sơn. Người lúc này đi cũng không kịp nữa rồi. Vậy lão sư tại sao lại đến Hoàng Nguyên mà không đi Đào Sơn? Dư Liêm dường như hơi sợ lạnh, ôm lấy hai đầu gối trên liễu, nói: Vết thương của ta chưa khỏi, đi Đào Sơn lại có ý nghĩa gì chứ? Kỳ thực trong cục diện hiện tại, ai đi Đào Sơn cũng không có ý nghĩa gì. Không biết Đào Sơn hiện tại rốt cuộc là tình trạng gì nữa. Chắc chắn là sẽ rất náo nhiệt rồi. Sẽ có ai đi chứ? Quan chủ là nhân vật cỡ nào, chỉ cần ông ta chưa chết liền sẽ có suy nghĩ. Suy nghĩ của ông ta chính là sự không cam lòng của đạo môn. Nghĩ đến truyền nhân mạch Nam Hải, hẳn là đã đến rồi. Truyền nhân của Nam Hải Đại Thần Quan? Không sai, mà ta nghĩ Liễu Bạch cũng hẳn là đã đến rồi. Hắn tại sao lại muốn đi tham gia Quang Minh Tế vậy chứ? Bởi vì nàng ta sẽ rời đi tại Quang Minh Tế, hắn không nỡ để cho nàng ta rời đi. Liễu Bạch có dũng khí như vậy sao? Vô địch thế gian ai mà không tịch mịch. Tịch mịch đến mức lợi hại rồi, khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến một số chuyện không nên nghĩ. Tại sao Liễu Bạch có thể vô địch thế gian chứ? Bởi vì hắn đã mượn đạo kiếm cho Triều Tiểu Thụ, mà sư huynh đã lưu lại một số thông tin trong thức hải của Triều Tiểu Thụ. Những thông tin đó đến từ thành Trường An, đến từ cách nhìn của thư viện đối với nhân gian. Kỳ thực ta vẫn luôn không hiểu tại sao Liễu Bạch lại đồng ý mượn kiếm nữa. Trên Hoàng Nguyên, Đường là nhân vật uy mãnh cỡ nào, lúc này Cổng Dư Liêm lại dị thường trầm mặc an tĩnh thành thực, giữ vững bổn phận của đệ tử, đóng vai trò người đặt câu hỏi. Dư Liêm nói: Bởi vì gã tán thưởng Triều Tiểu Thụ, lần trước gã không giết, lần này cũng sẽ không giết. Có lẽ không phải vì tán thưởng đâu. Đừng quên là hắn tu kiếm. Đừng hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Kiếm giả thẳng thắn, nếu vị thế lực của Đường Quốc cường thịnh hay danh tiếng của thư viện, Liễu Bạch liền không dám giết Triệu Tiểu Thụ, vậy gã làm sao có thể trở thành kiếm thánh mạnh nhất thế gian? Đường nói: Liễu Bạch có thể thắng được Tiểu Đồ không? Trong mắt của Liễu Bạch đã không có Tiểu Đồ, đương nhiên Tiểu Đồ nhất định sẽ chết. Cho dù lần này không chết, nhưng ông ta cuối cùng vẫn sẽ chết trong tay thư viện thôi. Đường trầm mặc một lát rồi hỏi: Đây chính là biến hóa mà ngài hy vọng nhìn thấy sao? Dư Liêm vung vẩy bàn tay non nước đón gió thu tùy ý mà nói: Kỳ thực ta cũng không biết sẽ xảy ra biến hóa gì. Đường trầm ủng như núi, nghe câu nói này chợt hơi run rẩy. Dư Liêm biết gã đang lo lắng điều gì. Mặc dù ta bảo mọi người chờ đợi biến hóa mà ta nói, nhưng ta thực sự không có bất kỳ sự sắp xếp nào. Bởi vì người tính làm sao có thể sánh bằng trời tính chứ. Thần sắc của Đường trở nên ngưng trọng. Muội muội mà gã yêu thương nhất lúc nãy hẳn là đang ở Đào Sơn chiến đấu vì tên mập mạp chết tiệt kia. Nếu tất cả đều nằm trong dự tính của trời, vậy nàng làm sao có thể thành công sau đó rời đi được đây? Ý của ngài là Liễu Bạch có thể sẽ không ra tay sao? Ta và Quân Mạch đều cho rằng hắn sẽ xuất kiếm, lại không biết hắn khi nào xuất kiếm. Đương nhiên chỉ cần hắn xuất kiếm, vị trong Quang Minh Thần Điện kia liền sẽ gặp rắc rối. Cũng có thể nói đây chính là biến hóa. Phu tử đều không thể thắng được nàng ta, huống hồ là Liễu Bạch. Bản thân Liễu Bạch cũng hẳn là rất rõ ràng không thắng được nàng ta. Nhưng kiếm của hắn dẫn đi, chứng tỏ hắn cảm thấy suy nghĩ của thư viện rất thú vị. Hắn muốn tham gia vào chuyện thú vị như vậy. Thú vị ở chỗ nào? Chúng ta nói cho hắn biết, chỉ cần hắn xuất kiếm, nàng ta liền sẽ gặp rắc rối. Có thể khiến Hạo Thiên cảm thấy rắc rối. Đối với người như Liễu Bạch mà nói, đại khái là thú vui không nhiều rồi. Rắc rối như thế nào chứ? Cho dù nàng ta là Hạo Thiên, muốn trấn áp cường giả mạnh nhất nhân gian, nhưng phải trả một cái giá nào đó. Điều này có nghĩa là nàng ta hẳn sẽ suy yếu, có thể sẽ đa sầu, sau đó đa cảm. Đệ tử không hiểu được á. Chỉ cần nàng ta bắt đầu đa sầu, bắt đầu đa cảm, Ninh Khuyết liền có khả năng thắng được nàng ta. Lúc trước ta nói rồi, hôm nay ai đi đào sơn cũng không có ý nghĩa gì. Trong câu nói này không bao gồm tiểu sư đệ. Đệ ấy là có ý nghĩa. Hơn nữa đệ ấy hiện tại đang ở trên đào sơn. Đường vẫn nghĩ không ra, phu tử đều không thắng được nàng ta, định quyết thì dựa vào cái gì? Trên bình đài trước đào sơn vẫn chưa thấy bóng dáng ai tới. Ba vị tiên sinh của thư viện vẫn biệt tâm. Trần Bì Bì đứng trên tế đàn, nhìn về hướng con đường dẫn lên núi, bỗng nhiên mỉm cười nói với Đường Tiểu Đường. Xem ra các sư huynh sư tỷ có việc bận rồi, hay là nàng đi trước đi. Đi không nổi nữa rồi. Đường Tiểu Đường cũng cười, nhưng mà rồi xoay người nhìn về phía chiếc thần liễn màu huyết vũ của Tài Quyết Thần Điện, nụ cười trên mặt vụt tắt, trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngươi còn đợi cái gì nữa? Không ai hiểu tại sao nàng lại chọn khiêu chiến Tài Quyết Đại Thần Quan. Chỉ có Diệp Hồng Ngư, bản thân nàng và Ninh Quyết đang ẩn mình trong đám người là hiểu. Đây là ước định từ nhiều năm trước trên cánh đồng hoang. Khi đó Ninh Quyết, Mạc Sơn Sơn và Diệp Hồng Ngư đi ra từ Sơn Môn Ma Tông bằng đường cáp treo, tình cờ phát hiện một con chó trắng trong giỏ treo, rồi gặp Đường Tiểu Đường đang đi tìm chó. Sau đó trong hẻm đá do tổ tiên Ma Tông khai phá, bốn người cùng đi. Không biết đã nói bao nhiêu lời hung hiểm, cuối cùng đều thất bại dưới tay của Ninh Quyết, nỗi sỉ nhục của thư viện. Ninh Khuyết ở đằng xa nhìn Đường Tiểu Đường toàn thân đầy máu, tay lầm lầm thành côn sắt, bỗng nhớ tới lần đầu gặp nàng giữa sương mù núi non, chưa thấy người đã nghe tiếng quát lớn: ai dám động vào chó của ta? Hôm nay tại Quang Minh Tế trên đầu sơn, nàng lại muốn nói ai dám động vào người đàn ông của ta. Xem ra địa vị của Trần Bì Bì trong lòng nàng cũng chẳng khác con tiểu bạch lang năm xưa là mấy. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được mà mỉm cười. Đám tạp dịch bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt quái dị, thầm nghĩ lúc này là lúc nào rồi mà tâm tình ngươi còn tốt như vậy. Tâm tình Ninh Khuyết thực ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Nghĩ đến Mạc Sơn Sơn đang ở Đại Hạ Quốc xa xôi, nhìn Diệp Hồng Ngư ngồi trong thượng liễn, hắn thấy năm tháng trôi nhanh, mọi người vẫn còn trẻ nhưng mà đã không còn là những thiếu niên của năm xưa nữa rồi. Diệp Hồng Ngư nhìn Đường Tiểu Đường phía ngoài kiệu, bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Nàng không nói lời thừa thải nào, đạo kiếm bản mệnh của nàng bắt đầu rung lên bần bực như sắp sửa thoát vỏ. Gần như cùng lúc, những thanh kiếm bên hông các chấp sự Tài Quyết Thần Điện xung quanh thần liễn đồng loạt tuốt vỏ bay ra. Hơn 10 đạo phi kiếm lập tức bao vây Đường Tiểu Đường. Thanh côn sắt trong tay của Đường Tiểu Đường múa may như cuồng phong, với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấu, lần lượt đánh rơi hơn 10 đạo phi kiếm. Kiếm loạn rơi đầy đất, những tiếng va chạm thanh thúy vang lên liên tiếp trước tế đàn, nghe như một khúc nhạc rộn rã. Đạo kiếm bản mệnh của Diệp Hồng Ngư đến sau cùng, đâm thẳng vào mặt của Đường Tiểu Đường. Đường Tiểu Đường quát khẽ một tiếng, thu hồi côn sắt cực nhanh, khó khăn lắm mới chặn đứng được cái nhát kiếm hiểm hóc này. Đây không phải là côn đập vào kiếm, mà là kiếm chém vào côn. Đạo kiếm không hề hứng gì, nhưng mà thanh côn sắt rung lên bần bật. Sắc mặt của Đường Tiểu Đường hơi trắng bệch, khóe môi rướm máu. Trước đó nàng đã bị thương nặng, giờ lại bị đạo kiếm của Diệp Hồng Ngư áp sát, thương thế sắp sửa bộc phát. Nhưng nàng không sợ, nhìn thanh đạo kiếm đang lượn lờ giữa không trung, nàng lại nắm chặt côn sắt. Chẳng ngờ thanh đạo kiếm kia mãi không rơi xuống, từ trong thượng liễn vang lên giọng nói lạnh lùng của Diệp Hồng Ngư. Nếu ngươi phá được lồng chim của ta thì hãy bàn chuyện đánh tiếp. Lúc này Đường Tiểu Đường mới nhận ra hơn 10 thanh kiếm bị nàng đánh rơi lúc nãy đều cắm sâu xuống nền đá xanh, mũi kiếm hướng xuống tạo thành một cái vòng vây lộn xộn. Một luồng trận ý cực kỳ cường đại đang tỏa ra từ những thanh kiếm đó. Đây chính là tuyệt học trận pháp của Tài Quyết Thần Điện, lồng chim. Đã bị nhốt vào lồng chim, làm sao thoát ra? Đường Tiểu Đường không ngờ đạo pháp của Diệp Hồng Ngư đã đạt tới cảnh giới này, nhưng nàng càng hiểu rõ đối phương dùng lồng chim vây mình thực chất là đang nhường nhịn, nhưng nàng không vui. Nàng đứng ở trong vòng vây kiếm hét lớn với Diệp Hồng Ngư: ta muốn một trận chiến thực sự. Diệp Hồng Ngư không đoái hoài. Có nhiều người không hài lòng với cảnh tượng này. Những lão thần quan của Tây Lăng cảm thấy Tài Quyết Thần Tỏa quá mức nhân từ nương tay. Có người còn bực bội hơn cả Đường Tiểu Đường. Đó chính là kẻ vừa bị Diệp Hồng Ngư giết sư thúc, đã thương sư bá, vậy mà lúc này đối mặt với yêu nữ Ma Tông nàng lại nương tay. Tiểu Ngư, thiếu nữ đến từ Nam Hải, nhìn về phía Tài Quyết Thần Điện phẫn nộ nói: không ngờ Tài Quyết Thần Tỏa oai phong lẫm liệt lại có tư tình với yêu nữ Ma Tông, ngươi không nỡ giết thì để ta giết cho. Lời vừa dứt, một đạo đạo kiếm thanh mảnh từ sau lưng nàng vút lên, lượn nửa vòng trên không trung rồi xuyên qua lồng chim, đâm thẳng vào Đường Tiểu Đường. Quả không hổ là thiên tài đạo môn 17 tuổi bước vào tri mệnh. Nhát kiếm trong đơn giản này là ẩn chứa uy lực đáng sợ, và quan trọng nhất là nó có thể xuyên qua lồng chim của Diệp Hồng Ngư. Sắc mặt Diệp Hồng Ngư hơi biến đổi, nàng không ngờ người này lại nhìn thấu được lồng chim. Xem ra khi Nam Hải Đại Thần Quan rời Đào Sơn năm xưa, không chỉ mang đi điển tịch của Quang Minh Thần Điện mà còn không bỏ qua cho cả Tài Quyết Thần Điện. Đường Tiểu Đường lúc này đang tập trung toàn bộ tinh thần vào Diệp Hồng Ngư, không ngờ thiếu nữ Nam Hải lại đột nhiên đánh lén. Trong tình thế nguy cấp, nàng vội vàng vung cung chống đỡ. Một tiếng động giòn giả vang lên, thanh cung sắt của nàng văng ra xa, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Ngư quyết định dứt kiếm, nhanh chóng bắt kiếm quyết, phi kiếm lượn một vòng rồi lại đâm về phía Đường Tiểu Đường. Lúc này dường như không ai có thể cứu được nàng nữa. Sắc mặt của Trần Bì Bì tái nhợt, thân hình mập mạp run rẩy dữ dội như sắp ngã quỵ. Đúng lúc đó thì một đạo kiếm quang lóe lên, Tiểu Ngư rên rỉ một tiếng, khóe môi rỉ máu, chực vật thu hồi bản mệnh kiếm lại. Mọi người chưa kịp phản ứng thì đạo kiếm quang sáng rực kia đã từ trên cao rơi xuống, lướt qua gò má thiếu nữ Nam Hải. Nàng gắng gượng giơ kiếm chống đỡ nhưng không tài nào ngăn cản hoàn toàn. Một vết thương đẫm máu xuất hiện trên mặt nàng. Đạo kiếm quang rực sáng kia bay trở lại thần liễn. Từ trong đó, giọng nói lạnh lùng của Diệp Hồng Ngư lại vang lên. Đây là trận chiến của bổn tọa với nàng ta, ngươi là cái thá gì mà dám nhúng tay vào? Thấy Đường Tiểu Đường dù mình đầy thương tích nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng, Trần Bì Bì rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm rồi cả người mềm nhũn ngồi bệt xuống thế đàn đá trắng. Gái nhìn về phía thần liễn xoa ngực oán trách. Ngươi không thể ra tay sớm hơn chút sao chứ, suýt nữa hù chết ta rồi. Trong thần liễn, Diệp Hồng Ngư nhíu mày thầm nghĩ quả nhiên vẫn là tên béo chết tiệt kia. Trần Bì Bì rõ ràng là muốn cảm ơn nhưng mà lời thốt ra lại là oán trách. Diệp Hồng Ngư từng muốn giết Trần Bì Bì suốt bao nhiêu năm, nhưng mà khi sự việc đến gần, nàng lại cứu người phụ nữ của gã. Những thù hận thuở nhỏ, những oán ghét thời thanh xuân, khi trưởng thành có lẽ đều sẽ hóa thành những điều tốt đẹp và thú vị. Ninh Khuyết không chờ đợi ba vị sư huynh sư tỷ như Tây Lăng Thần Điện làm trưởng, vì trong kế hoạch của thư viện vốn không có phần của họ. Hắn đang đợi biến hóa. Khi đại sư huynh xem xét kế hoạch do hắn và tứ sư huynh vạch ra, đã từng nghi vấn về mắt xích quan trọng nhất, Ninh Khuyết không giải đáp được vì hắn không biết làm sao để chờ được cơ hội đó. Lúc đó Dư Liêm đã nói, cơ hội không thể tạo ra, mọi thứ nằm ở sự biến hóa. Khi kiếm của Liễu Bạch xé toạc thanh quang bay tới, chỉ thẳng vào Quang Minh Thần Điện, hắn tưởng đó là biến hóa. Khi truyền nhân Nam Hải xuất hiện tranh phong với Tây Lăng, hắn tưởng đó là biến hóa. Khi Đường Tiểu Đường vượt ba ải xông tới tế đàn, hắn cũng tưởng đó là biến hóa. Nhưng thực tế chẳng có gì thay đổi, cơ hội hắn chờ đợi vẫn chưa tới. Hắn đã sắp không đợi nổi nữa rồi, khi Trần Bì Bì suýt bị Thần Huy thiêu sống, hắn đã định ra tay. Khi thiếu nữ Nam Hải đánh lén Đường Tiểu Đường, hắn cũng đã chuẩn bị. Hắn biết câu nói của Trần Bì Bì thực chất là nói cho hắn nghe. Nhưng nàng vẫn đang ở cao cao trên đỉnh Đào Sơn, trong Quang Minh Thần Điện kia. Nếu hắn ra tay khi chưa có biến hóa như lời sư tỷ nói, hắn sẽ vĩnh viễn không thắng nổi nàng. Chỉ là sự biến hóa đó rốt cuộc là cái gì? Tàn Tàn đứng trước Quang Minh Thần Điện mà không biểu cảm, nàng không còn nhìn về Trường An năm xưa. Nàng đang nhìn vào biên giới của mình, nhìn vào hiện tại. Những trận chiến sinh tử diễn ra dưới chân Đào Sơn ẩn chứa bao nhiêu điều tốt đẹp hay xấu xa của nhân loại, nhưng trong mắt nàng đều chỉ là trò hề, vì ngoài sự náo nhiệt ra thì chẳng có giá trị gì. Suốt vạn năm qua, ngoại trừ hành vi vài người như phu tử, trong mắt Hạo Thiên mỗi đại sự của nhân gian đều là những vụn vặt vô nghĩa. Dù là chiến tranh hay tai nạn, sinh lão bệnh tử, tất thảy đều nhỏ bé như sự thăng trầm của loài kiến trong mắt con người. Nhất mạch Nam Hải xuất hiện nàng không quan tâm, vì họ cũng là tín đồ trung thành của nàng. Tín đồ tranh giành quyền lực mà phát động chiến tranh, nàng đã chứng kiến vô số lần trong Thượng Quốc, chẳng còn gì mới mẻ. Nàng cũng chẳng để ý đến thanh kiếm của Liễu Bạch, vì nàng là Hạo Thiên, có thể tính toán mọi việc thế gian. Nàng chỉ muốn xem kế hoạch của thư viện có vượt ra ngoài dự tính của mình hay không, điều đó mới quan trọng. Đợi lâu như vậy, sự sắp xếp của thư viện vẫn nằm trong dự liệu, nàng cảm thấy hơi nhàm chán. Nhìn Trần Bì Bì trên tế đàn, nàng bắt đầu mất kiên nhẫn. Quang Minh Tế hôm nay dù không thể mở lại cửa thần quốc, nàng cũng muốn chặt đứt sợi trần duyên ràng buộc mình với nhân gian. Sợi dây chắc chắn nhất tạm thời chưa đứt thì nàng sẽ chặt đứt những sợi dây nhỏ xung quanh. Cái chết của Trần Bì Bì sẽ giúp nàng chặt đi một phần trần duyên, nhưng gã vẫn chưa chết, mà một sợi trần duyên khác là Đường Tiểu Đường lại vừa được cứu. Điều này khiến nàng bực bội. Nàng không muốn thừa nhận sự bực bội này đến từ chính sợi trần duyên đó, không muốn thừa nhận đầu dây bên kia đang buộc chặt vào chính mình. Vì vậy nàng muốn Trần Bì Bì phải chết nhanh hơn. Nàng tưởng mình không phẫn nộ, nhưng không biết rằng sâu trong đôi mắt của nàng, một cơn bão đang âm thầm tích tụ. Nàng quay lại sân thượng thượng điện, nhìn mây trôi bên vách đá, không thèm nhìn những chuyện tục tiểu vô vị dưới kia nữa. Hạo Thiên có cảm ứng, nhân gian liền có biến động. Những tín đồ trung thành, thần quan chấp sự và cả những người từ Nam Hải trở về đều là những kẻ đầu tiên cảm nhận được cơn giận dữ từ vầng trời giáng xuống. Hạo thiên động niệm, thiên địa liền đổi dời. Gió thu trên đạo sơn bắt đầu gào thét, những cánh hoa đào rơi rụng bị cuốn lên không trung, tung bay rập trời, cảnh tượng vừa mỹ lệ vừa mang theo chút huyết tinh lạnh lẽo. Một luồng uy nghiêm vô hình từ đỉnh đạo sơn đổ xuống, bao trùm toàn bộ bình đài. Mọi người đều cảm nhận được một sức mạnh không thuộc về nhân gian. Trong thần liễn, trưởng giáo đại nhân không chút do dự quỳ rạp xuống. Diệp Hồng Ngư suy nghĩ một chút cũng chậm rãi chuyển từ tư thế ngồi sang quỳ lạy. Triệu Nam Hải đang định trách mắng Diệp Hồng Ngư, bỗng cảm nhận được thiên địa chi uy này, sắc mặt đại biến, không dám nói thêm nửa lời, thành kính quỳ lạy. Mọi người ở Tây Lăng thần điện đều quỳ xuống. Người Nam Hải quỳ, Kim Trướng Quốc Sư lặn lội vạn dặm tới đây cũng mặt đầy thành kính mà quỳ. Tất cả mọi người trên bình đài Đào Sơn, kể cả các tăng nhân Phật Tông, không một ai là ngoại lệ. Trần Bì Bì ngồi trên tế đàn đá trắng, thầm nghĩ dù sao cũng sắp chết rồi, còn quỳ cái quái gì nữa chứ. Đường Tiểu Đường biết rõ ai đang ở trên đỉnh núi, nên nàng không muốn quỳ. Nếu ngươi là Hạo Thiên, ta là đệ tử Minh Tông, sao có thể quỳ ngươi? Nếu ngươi là Tang Tang, ta là bạn của ngươi, dựa vào đâu mà phải quỳ? Nàng quật cường đứng đó, chịu đựng áp lực vô tận, máu tươi bị ép ra từ những vết thương cũ, chảy ròng ròng trông rất thê thảm. Khớp gối nàng phát ra tiếng kêu răng rắc, dần dần khuỵu xuống như sắp gãy lìa. Dù nàng có quật cường đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân, làm sao chịu nổi thiên địa chi uy kinh khủng này? Nhưng ngay khi sắp bị ép phải quỳ xuống, nàng nhìn thấy Trần Bì Bì trên tế đàn, liền hộc theo gã, ngồi bệt xuống đất, nhìn về phía đỉnh Đào Sơn mỉm cười, thầm nghĩ, ngươi còn có thể làm gì ta nữa đây? Trần Bì Bì mỉm cười tủm tỉm nhìn nàng, giơ ngón tay cái tán thưởng sự nhanh trí của nàng và cả sự thông minh của chính mình. Nhưng gã không ngờ rằng, với tư cách là vật tế của Quang Minh Tế, áp lực gã chịu là lớn nhất. Chỉ một lát sau gã phát hiện mình không thể ngồi yên được nữa. Giữa trời hoa đào rợp bóng và tiếng gió thu gào thét, Trần Bì Bì mắng một tiếng rồi nằm bò ra trên tế đàn. Tư thế tuy cực kỳ khó coi, nhưng mà trong cuộc đối đầu với Hạo Thiên, gã một lần nữa giành được thắng lợi. Ninh Khuyết thì quỳ rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả đám tạp dịch bên cạnh. Hắn vừa quỳ vừa tự an ủi. Những năm qua ngươi đã quỳ rửa chân cho ta không biết bao nhiêu lần rồi, hôm nay ta trả lại ngươi một lần thì sao đâu. Hết tập 164 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.